tinh tấn nó sẽ nuôi dưỡng, tinh tấn dần dần sẽ không ngại được. Người không tinh tấn là luôn luôn nhìn thấy khó khăn,